Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nữ nhân có thể khiến đường hoàng trở nên như vậy, quả thực là không tầm thường. Trên đời lúc nào cũng tồn tại vật này, có thể khắc chế được vật kia. Cái nhìn ấy của Thạch Đồng khiến cho đường hoàng mất hứng, hướng tới hắn mà cất lời. Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, đừng cho là ta không biết người đang nghĩ cái gì. Từ cổ chí kim, anh hùng đều có qua ải mỹ nhân. Lời cổ nhân nói quả thực là không sai. Người là đang châm chọc ta sao? Khắp thiên hạ, chỉ có Thạch Đồng là có gan nói với hắn những lời như vậy. Thuộc hạ đâu dám chứ, là ta đang ca ngợi ngài chính là một anh hùng mà. Đối với cái loại châm chọc này, Thạch Đồng có thể nói là một cao thủ. Một lời nói ra có thể khiến cho đối phương phải chật vật, uất ức, nhưng là không thể nào bắt bè được. Thôi được rồi, ta muốn yên tĩnh một chút. Thạch Đồng nghe vậy thì cung kính chào rồi hướng ra phía cửa đi tới. Đường hoàng cất tiếng thở dài. Khổ sở của ai mỹ nhân, thật là. Hắn cất tiếng cười khổ rồi lại trở nên thâm trầm. Sự việc đã đến nước này cũng không thể quay lại được nữa. Mỗi ngày 6 giờ sáng đến điểm danh, trước 8 giờ phải dọn dẹp xong tầng trệt, sau 8 giờ đến tổ biêu kiện báo cáo, đến 10 giờ thì qua nhà ăn hỗ trợ, buổi chiều 2 giờ bắt đầu lau dọn các phòng ban, từ 5 đến 6 giờ là thời gian nghỉ ngơi, sau 6 giờ thì đã dọn dẹp các toilet, quét tước xong xuôi thì có thể tan tầm. Công việc nhìn xem thì có vẻ khá là nhàn hạ, nhưng không thể vì thế mà có thể làm qua la đại khái. Ta sẽ thường xuyên đích thân kiểm tra, nếu có gì sai sót liền bị trừ lương. Chủ nhiệm phòng nhân sự sau khi giải thích xong tiến trình công việc, giao văn kiện cho Y Nhu rồi cất tiếng hỏi. Có vấn đề gì cần hỏi thêm không? Dạ không có ạ. Nàng đã sẵn sàng đối mặt với công việc này. Chủ nhiệm phòng nhân sự thấy nàng cũng nắm rõ việc cần phải làm rồi, liền hướng một nhân viên cấp dưới cất tính. Đem nàng ta đi gặp chủ mẹ đi. Phụ trách giám sát công việc vệ sinh là một phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi. Chủ mẹ, người đang lo lắng lượng công nhân vệ sinh không đủ, người này có sở thích là sai sử những nữ hài từ trẻ tuổi. Thật là tốt quá nha, ta còn lo không đủ công nhân đó. Bà ta nhìn khắp một lượt mà âm thầm đánh giá Y Nhu. Một nữ nhân yếu đuối như vậy, làm sao có thể làm nổi loại công việc này? 8 phần gia đình lâm vào cảnh khốn quẫn, phải bỏ học giữa trường đi làm lo cho gia đình. Bởi vì để kiếm tiền nên mới làm công nhân vệ sinh. Người tên là gì? Dạ, là Lý Y Nhu. Trước tiên ta phải nói rõ mấy điều. Những nữ hài trẻ thường nghĩ công việc vệ sinh này khá là thoải mái, nhưng nếu làm không tốt cấp trên trách tội, ta sẽ là người đứng ra đánh chịu trách nhiệm. Vậy nên ta đối với công việc thường riêng là rất yêu cầu nghiêm khắc, người hiểu rồi chắc? Dạ, hiểu được ạ. Nàng đã chuẩn bị tâm lý trước rằng công việc này rất là vất vả, nhưng cho dù phải làm suốt 24 giờ, nàng cũng sẽ không hé ra một câu án toán kêu ca. Nếu không chẳng phải là sẽ đúng ý của đường hoàng sao? Được rồi, đây là chìa khóa phòng. Đi thẳng đến căn phòng cuối cùng bên phải chính là phòng của ngươi. Trừ ngươi ra còn có một người ở chung nữa. Thôi, nghỉ đi, sớm ngày mai sẽ bắt đầu công việc. Nàng tiếp nhận chìa khóa rồi kéo hành lý về phòng của mình. Cửa vừa được mở ra, liền nhìn thấy người bạn cùng phòng đi về phía nàng. Đó là một nữ hài tuổi rất trẻ. Thấy nàng bước vào thì liền sửa sang lại đầu tóc rồi mỉm cười cất tiếng hỏi. Bạn cũng ở căn phòng này sao? Đúng vậy, Nhĩ Hào. Nghe câu trả lời của nàng xong, nàng ta lập tức chạy đến phái Y Nhu, lôi lôi kéo kéo cánh tay của nàng. Thật là tốt quá nha, nguyên bản mình còn lo phải ở cùng với một bà cô phiền toái, thấy bạn cũng trẻ như vậy, mình liền an tâm được phần nào rồi. Mình gọi là Diệp Lan, cứ gọi mình là Tiểu Diệp là được rồi. Còn mình lại đi Y Nhu. Nguyên lai công chỉ còn mình trẻ như vậy đã nhận làm công việc này. Xem thái độ của cô bạn, nàng thầm nghĩ nàng và cô gặp bạn mới này sẽ sống với nhau rất là hòa hợp đây. Bạn cũng được nhận vào trong đợt tuyển dụng vừa rồi sao? Mình còn tưởng chỉ có các bà cô, các bác trung niên mới nhận làm công việc này cơ đấy. Mình thấy bạn thì yên tâm nhiều rồi, hãy sống hòa thuận với nhau nha. Y Nhu mỉm cười, cô bạn này cũng khiến nàng an tâm không ít. Sau này có bạn đồng trang lứa, tán gẫu lúc rảnh rỗi, cùng bầu bạn ở trong công việc, nghĩ đến liền cảm thấy rất là vui vẻ. Hôm sau Y Nhu bắt đầu vào ngày việc đầu tiên, dọn dẹp vệ sinh đối với nàng nói chỉ là chuyện nhỏ. Trước đây khi còn ở nhà, mọi việc lớn bé trong nhà đều do tay nàng quán xuyến hết tất cả. Công việc này dù có đến đâu cũng không gây ra nhiều khó khăn cho nàng. Vất vả ư, nàng có thể chịu được, miễn sao bản thân được tự do, tôn nghiêm cũng không bị tổn hại. Mỗi ngày làm việc hơn 12 tiếng quả thực là rất vất vả, nhưng nàng có lòng tin mình sẽ mau chóng thích nghi được. Ngoài những hôm đi học, Y Nhu có thể hoàn thành công việc sớm hơn một chút, dành thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng đến những hôm có tiết học ở trường, nàng phải cật lực làm đến gần 10 giờ mới tạm xong xuôi.